Thôn Thiên, chương 432. Tiên Tôn giết chóc, góc truyện audio.com. Long Hổ Đạo Tôn đi rồi, Dương Lăng cùng Bảo Bảo nhìn nhau, Bảo Bảo mỉm cười. Phu quân, vì sao không đem Long Hổ Đạo Tôn bắt? Cũng trừ bỏ Thái Huyền Môn một người tài ba. Dương Lăng lắc đầu, hỏi lại Bảo Bảo. Bảo Bảo, ngươi nói, nếu như Thái Huyền Môn cùng Vạn Pháp Môn nổi lên xung đột, hai người trong lúc đó, ai thắng ai thua? Bảo Bảo tựa hồ ý thức được Dương Lăng đang suy nghĩ cái gì, nàng giật mình, trầm ngâm nói. Nếu như nói luận thực lực mà nói, Thái Huyền Môn cùng Vạn Pháp Môn lực lượng ngang nhau. Nhưng nếu như luận kéo dài lực cùng tiềm lực, Vạn Pháp Môn phải thắng một bậc. Bảo Bảo nhớ lại tại Thiên Nguyên Châu kinh lịch, Cửu Châu Thái Huyền Môn chỉ có thể tính là đệ nhất đại phái mà thôi, phía dưới Thái Huyền còn có Thái Dịch Môn, Thái Cực Môn mấy môn phái khác. Thái Huyền Môn tuy rằng cường đại, nhưng cũng không có cường đại đến trình độ khống chế toàn bộ Cửu Châu. Lẽ nào Thiên Nguyên Châu Vạn Pháp Môn có thể? Dương Lăng hơi giật mình, hắn trước đây chỉ nghe nói sơ uy phong của Vạn Pháp Môn, lại không nghĩ rằng đối phương cường đại như vậy. Bảo Bảo cười khổ, đâu chỉ khống chế toàn bộ Thiên Nguyên Châu Đông Tây phân biệt là Đông Lục Tây Lục đều là đại lục ngang dọc mấy trăm vạn dặm. Hai phiến lục địa này, hôm nay cũng đều là địa bàn Thiên Nguyên Châu. Nếu trong Cửu Châu không có, linh khí dư thừa, địa linh nhân kiệt, Thái Huyền Môn căn bản vô pháp cùng Vạn Pháp Môn so sánh. Hơn nữa, trong Cửu Châu cạnh tranh kịch liệt, càng dễ xuất hiện một ít kinh tài tuyệt diễm nhân vật. Mà Vạn Pháp Môn tuy rằng không có hạng người nổi danh gì, nhưng trình thể thực lực cường đại, tiên tôn, đạo tôn đông đảo. Mặc kệ nói như thế nào, Vạn Pháp Môn thật đúng là một con quái vật lớn, đối mặt với nó Thái Huyền Môn tuyệt đối sẽ không được tốt. Dương Lăng chề môi ra một tia cười nhạt, vốn thầm nghĩ tuyển nhận một ít đệ tử, hôm nay xem ra là phải cấp cho Thái Huyền Môn một chút sự tình a. Nói đến chiêu nạp Cửu Châu tán tu, Bảo Bảo không cho là đúng, suy nghĩ một chút uyển chuyển mà nói. Phu quân, chiêu nạp đệ tử chỉ tinh không cần nhiều. Như vậy thoáng cái chiêu nạp trên trăm vạn tu sĩ, không công cung cấp nuôi dưỡng bọn họ không nói, trong những người này đại bộ phận không có cái gì tiền đồ. Tỷ như luyện khí kỳ này, cả đời có thể có 1% đạt được trúc cơ đã là cảm tạ trời đất rồi. Trúc cơ kỳ tu sĩ này, 300 người cũng khó có một người luyện thần thành công, kết thành kim đan. Mặc dù kết thành kim đan, ngày sau cũng sẽ có nhiều người không có đại thành tựu. Bảo Bảo nói không có sai, Dương Lăng ngày trước tại Thái Dịch Môn ngoại môn đệ tử, bị vây ở luyện huyết, luyện khí kỳ tu sĩ, cũng chỉ có hơn 10 vạn người mà thôi. Mà nội môn đệ tử tức trúc cơ tu sĩ số lượng càng ít, tứ viện toàn bộ chỉ bất quá hơn 5.000 người. Thái Dịch Môn ngoại môn đệ tử cùng nội môn đệ tử số lượng, thậm chí còn không bằng trong tay Dương Lăng lúc này thu lưu tu sĩ. Thế nhưng, hai cái này có cực đại bất đồng. Thái Dịch Môn đệ tử, mỗi một người đều là tinh tế tuyển ra. Những đệ tử này có tư chất cao, tâm tính tốt hơn, tu luyện thì làm ít công to. Ngược lại, Dương Lăng thu lưu những tu sĩ này, tuy nói cũng có chút tu vi, nhưng trình thể cùng Thái Dịch Môn khi xuất quả thực một cái là bầu trời, một cái là mặt đất. Thậm chí, những tu sĩ này nếu như đi tới Thái Dịch Môn tìm nơi nương. Góc truyện audio.com, tựa Thái Dịch Môn căn bản sẽ không nhận. Cho dù nhận cũng chỉ chọn lựa một ít tư chất tốt, tu vi cao lưu lại. Đây là vì sao, ngày trước Thanh Minh kiếm phái đệ tử chân truyền danh ngạch có thể bán được 3.000 vạn giao dịch đan. Danh môn đại phái, không phải muốn tới là có thể tới, đặc biệt đối với tán tu người bắt đầu tu luyện mà nói. Hơn nữa tương đồng tu vi tu sĩ, tại dưới đại đa số tình huống, cũng là đại môn phái tu sĩ thực lực càng mạnh. Tỷ như Ngũ Nhạc đạo tôn chống lại Huyết Hà lão tổ đệ tử Huyết Quang đạo tôn. Huyết Quang đạo tôn đạo lực chỉ có 700 đấu, mà Ngũ Nhạc đạo tôn đạo lực đã có 5.000 đấu, trong lúc đó có chênh lệch gấp 6 lần. Hơn nữa, Huyết Quang đạo tôn ngày sau khi ngưng tụ chân hình có khả năng cũng không nhiều lắm, mà Ngũ Nhạc đạo tôn, không những đơn giản ngưng tụ được thần anh chân hình, còn có thể mở linh đài, trở thành tiên tôn. Ngũ Nhạc Long Hổ hạng người, đều là trong đệ tử Thái Huyền Môn tương đối có hy vọng cầm được tiên tôn. Nghe xong Bảo Bảo nói, Dương Lăng ha hà cười. Bảo Bảo, ngươi nói đúng. Bất quá ta lưu lại những tu sĩ này, không chỉ có là muốn chọn lựa một ít tu sĩ tư chất tốt truyền thụ. Còn có một chút ta muốn bảo lưu một nhóm huyết mạch chất lượng tốt. Bảo Bảo nghe được sừng sốt, không rõ ý Dương Lăng, kỳ quái hỏi. Chất lượng tốt huyết mạch, hai người vừa nói, vừa về tới Lạc Nhạn Phong, tiến nhập Cửu Dương Tháp. Cửu Dương Tháp nhất nguyên cảnh, nơi đây, Bảo Bảo đã sớm thi triển thủ đoạn, kiến tạo một tòa cung điện này chiêm địa phương viên 800 dặm, vô số đình thai lầu các đếm không xiết tiểu kiều sơn khê. Trong đó có rất nhiều kỳ hoa dị thảo, thần thú tiên cầm. Bảo Bảo có ý định phải kiến tạo nơi đây thành nhà của nàng cùng Dương Lăng, thập phần dụng tâm tư thuần âm nữ tử trên Bách Hoa Đảo, đa số đều bị đưa tới, làm nha đầu. Còn tùy ý truyền thụ những thiếu nữ này tu luyện chi pháp. Trong chủ điện, Dương Lăng cùng Bảo Bảo kề vai mà ngồi tiếp tục nói chuyện. Bảo Bảo, ta từng đi qua Vạn Kiếm Tiên Tôn linh đài thế giới. Vạn Kiếm Tiên Tôn này, không phải giống như tu sĩ khác được Vạn Kiếm Đạo Nhân truyền thừa, là một nhân vật rất giỏi. Một lần, ta biết được một việc, trong linh đài cung cấp nuôi dưỡng càng nhiều sinh linh, linh đài lực lại càng mạnh mẽ. Dương Lăng như thế vừa nói, Bảo Bảo lập tức minh bạch ý tứ của hắn, chợt nói. Nguyên lai phu quân là muốn sớm bồi dưỡng ra một nhóm cư dân, ngày sau đem bọn họ di nhập linh đài thế giới sao? Dương Lăng gật đầu, chính là cái ý này, những người này tư chất tuy rằng không bằng Thái Dịch Môn, Thái Huyền Môn chính quy đệ tử, nhưng bọn hắn tư chất so với người bình thường được gấp trăm nghìn lần hơn. Như vậy một đám người sinh sôi nảy nở tiếp xuống, hậu nhân bọn họ cũng tất là tư chất thượng giai. Bảo Bảo nghĩ Dương Lăng có biện pháp này ý nghĩ kỳ lạ, nhưng lại có hữu hiệu, không khỏi cười nói. Phu quân biện pháp này, ngày sau nhất định có đại hiệu quả. Đến lúc đó, phu quân trong linh đài sinh linh toàn bộ đều là hạng người tư chất thượng giai, sản sinh nguyện lực tự nhiên cũng sẽ càng cường đại. Dương Lăng cùng Bảo Bảo nói chuyện một lúc, Long Hồ Đạo Tôn đã về tới Thái Huyền Môn, đem những điều tai nghe mắt thấy nhất nhất bẩm báo trưởng giáo. Thái Huyền Môn trưởng giáo Thanh Dương Đạo Nhân thần tình ngưng trọng, nghe xong, lập tức triệu đến chư. Cốc truyện audio.com, Thượng trưởng lão, cộng đồng nghị sự. Thái Huyền Môn kinh qua Dương Lăng cùng Bảo Bảo một phen đả kích, hôm nay tiên tôn cấp số nhân vật chỉ còn có 11 vị. Trong 11 vị này, cũng không bao gồm Thái Huyền Lão Tổ rốt cuộc đã là thiên tiên cấp số. Ngoài Thanh Dương Đạo Nhân, trong 11 vị tiên tôn, có 6 vị là Thượng Trưởng Lão, 5 vị là Trưởng Quyền Đệ Tử, trong đó có Phá Diệt Tiên Tôn cùng một gã khác gọi là Hoa Mị Tiên Tôn. Còn lại Liên Hoa Tiên Tôn, Bích Nguyên Tiên Tôn, Hư Lăng Phong Vi, đều bị Dương Lăng mấy người chém giết luyện hóa. 6 vị thượng trưởng lão, có 4 vị trình diện, Thanh Dương Đạo Nhân đem sự tình chân tướng nói ra, sau đó liền hỏi. Mấy trưởng lão có cái nhìn gì không? Một thượng trưởng lão trầm ngâm nói. Thiên Nguyên Châu Vạn Pháp Môn, cùng ta Thái Huyền Môn luôn luôn chưa có tới lui. Lúc này đây, bọn họ đột nhiên đến Cửu Châu chiêu nạp tu sĩ, ta xem không cần ngạc nhiên. Tán tu này đa số là hạng người tư chất thấp kém, tư chất tốt, đa số đều bị cửu đại môn phái mời chào, lưu lại một ít hà cầu ngư phiêu tôm tép cũng không tất để ý tới. Một, danh thượng trưởng lão khác không đồng ý đánh giá này, hắn sắc mặt ngưng trọng, trầm giọng nói. Vạn Pháp Môn hầu như thống trị toàn bộ Thiên Nguyên Châu, thế lực khổng lồ. Theo ý kiến bản trưởng lão, Vạn Pháp Môn làm việc này tất nhiên giấu giếm huyền cơ, chúng ta không thể phớt lờ, nhất định phải điều tra rõ ràng, bọn họ rốt cuộc có mưu đồ gì. Bốn vị thượng trưởng lão một phen tranh luận, Thanh Dương Đạo Nhân khái một tiếng, mọi người đều tĩnh hạ thanh lai im lặng nghe trưởng giáo nói ra quyết định. Thanh Dương Đạo Nhân thản nhiên nói, Thái Huyền Môn cùng Vạn Pháp Môn, Nhất Long Nhất Hồ từ bắt đầu thành lập là địch nhân thiên nhiên, không thể không đề phòng. Không bằng, để phá diệt đến đó một lần, xem vị Bồ Đề Đạo Nhân kia có phản ứng gì. Đảo mắt đã 7 ngày, tu sĩ tìm nơi nương tựa càng ngày càng nhiều, Dương Lăng phải đem dược đồng nuôi trồng linh dược đều gọi đi ra, lệnh bọn họ phụ trách ghi lại người tìm nơi nương tựa, nhất nhất đăng danh tạo sách ghi danh sách. Dương Lăng cũng không có nhàn rỗi, lưỡng nghi cảnh bị phân chia thành 3 đại khu vực, một mảnh lớn nhất để cho luyện khí kỳ tu sĩ ở lại, địa phương thứ 2 lưu cho luyện huyết kỳ tu sĩ ở lại, mà một khối địa phương ít nhất thì cung cấp cho trúc cơ kỳ tu sĩ cùng với chân nhân tu luyện. Còn pháp sư số lượng không nhiều lắm, tìm nơi nương tựa mà đến, pháp thai đạo quân, đều định cư tại trong nhất nguyên cảnh. Cửu Dương đồng tử có ý định phân chia, có thể dùng bất đồng khu vực linh khí độ dày bất đồng. Luyện huyết tu sĩ cư nơi, linh khí hơi mỏng, nhưng cũng đủ cho bọn họ tu luyện chi dùng. Chân nhân, trúc cơ kỳ tu sĩ nơi tu luyện, linh khí thì rất nồng nặc. Dương Lăng cứ như vậy khác nhau đối đãi, có thể lợi dụng hạn độ lớn nhất trong lưỡng nghi cảnh linh khí tài nguyên. Ngày hôm đó, trước Lạc Nhạn Phong vẫn như cũ người ta tấp nập, các tu sĩ không ngừng mà dũng mãnh tiến vào Cửu Dương Tháp, đội ngũ thật dài, quay chung quanh ngọn núi, dường như một cái trường xà, từ đỉnh núi chạy dài đến chân núi, nhân số đã trên 10 vạn người. Hơn nữa, bốn phương tám hướng còn không ít tu sĩ đang tới. Trên ngọn núi không gian bỗng nhiên hé ra, hiện ra thân hình Phá Diệt Tiên Tôn, hắn không nói hai lời, hai tay nhất ấn quyết phát ra một cái đại băng. Cốc truyện audio.com Diệt thuật nhất thời, phương viên không gian trong vòng nghìn dặm chấn động gãy nát, mặc kệ là cây cỏ hay sinh linh, mặc kệ là tu sĩ hay người thường, đều bị nhất thức này tê thành mảnh nhỏ. Phá Diệt Tiên Tôn xuất hiện vô cùng đột ngột, xuất thủ cũng quá nhanh, khi Dương Lăng phát giác, bên ngoài đã là một cái biển máu, toàn bộ tu sĩ đến đây tìm nơi nương tựa, kể cả bên ngoài bắt chuyện Đoan Mộc Đức cùng với Dương Lăng Dược Đồng cũng bị đánh chết. Tiên Tôn một kích dưới địa tiên cảnh, không ai may mắn tránh khỏi, hóa thành huyết vụ. Dương Lăng giận dữ, độn xuất động phủ cùng Phá Diệt Tiên Tôn rằng co, vị Bồ Đề đạo nhân này lạnh lùng nói. Ngươi là người phương nào? Vì sao đối những người vô tội này hạ thủ? Hắn nội tâm đang thực phẫn nộ, thật vất vả đưa tới những người này, cư nhiên thoáng cái đều bị giết chết. Thậm chí ngay cả người của hắn cũng toàn bộ giết sạch. Bất quá tuy rằng nội tâm sát khí sao động, Dương Lăng vẫn như cũ án hạ. Phá Diệt Tiên Tôn hắc hắc cười. Bản nhân Phá Diệt Tiên Tôn, Thái Huyền Môn đệ tử, đi ngang nơi đây, không cẩn thận giết vài người, cũng không nghĩ có ngoại nhân ở đây, hiểu lầm. Dương Lăng lúc này dẹp yên tức giận, ngoài cười nhưng trong không cười nhìn chằm chằm Phá Diệt Tiên Tôn, chỉ vào mũi hắn, giọng căm hận nói. Xem như ngươi lợi hại, ta biết là Thái Huyền Môn phái ngươi đến, ngươi cẩn thận, ngày sau Vạn Pháp Môn ta tất nhiên sẽ lấy lại công đạo này. Lùa nói ngoan một câu, Bồ Đề đạo nhân trực tiếp bỏ đi, lưu lại Phá Diệt Tiên Tôn nhíu mày không nói gì. Mọi người vào đây ủng hộ để chuyện ra nhanh hơn nào. 99, cách chương.